Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi thầy ấy làm công tác thống kê, người đạt hạng nhất của lớp 11 một vốn đã đủ tốt rồi. Thế nhưng so với Tô Trà thì số điểm đó vẫn còn kém xa người đứng hạng nhất của lớp 11 một kém Tô Trà tận 18 điểm. Vốn một môn bị trừ 3 điểm hay 5 điểm thì cũng có thể giải thích được. Dù sao thì cũng có 1-2 môn đạt điểm tối đa rồi. Thế nhưng sau khi cộng tổng tất cả số điểm lại, tất cả các khoa cũng bị trừ tận 20 điểm. Một lúc lâu sau, Tống Minh đặt bảng điểm của lớp 11 năm xuống, quay đầu nói với Lý Tú Phương. Chúc mừng cô Lý nhé, hạng nhất thuộc về lớp cô rồi. Gương mặt tất cả các giáo viên khác khẽ ngẩn ra. Chúc mừng cái gì cơ chứ? Cái gì mà hạng nhất? Từng chữ trong đó, nếu tách ra thì họ đều có thể nghe hiểu được. Thế nhưng khi kết hợp lại một chỗ, họ lại không hiểu cho lắm. Tống Minh nhìn thấy gương mặt ngơ ngẩn của các giáo viên khác, thoải mái cất tiếng giải thích. Lần này hạng nhất khối, không phải là học sinh lớp 11 một của tôi, mà là Tô Trà trong lớp cô Lý. Gì thế? Cái gì thế này? Hạng nhất khối, là học sinh của lớp 11 năm. Trong nháy mắt, tất cả các giáo viên đều tiến lên vây quanh Lý Tú Phương. Sau đó cả đám bắt đầu xem thành tích bảng điểm của lớp 11 năm. Một lát sau khi các giáo viên xem thành tích xong thì đều hoảng hốt. Thành tích nghịch thiên thế này, bọn họ cảm thấy đầu óc mơ màng. Lý Tú Phương cũng có chút ngây ngốc, để đảm bảo không có gì sai sót. Có giáo viên đề nghị xem bài thi của Tô Trà. Toán học, không có vấn đề gì cả. Tiếng Anh, không có vấn đề gì cả. Ngữ văn, cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa có giáo viên ngữ văn xem bài thi ngữ văn của Tô Trà. Bài thi này cũng không phải do Lý Tú Phương chấm, mà là do một giáo viên ngữ văn khác sửa. Theo lý mà nói thì môn ngữ văn chưa từng có chuyện cho điểm tối đa, cho nên giáo viên ngữ văn kia mới chịu đựng đau lòng trừ 2 điểm. Chuyện này đã tạo cho giáo viên ngữ văn một ấn tượng sâu sắc. Vốn cô ta còn tưởng đây là bài thi của học sinh lớp 11 một, kết quả ầm ĩ nửa ngày, hóa ra đây lại là bài thi của học sinh lớp 11 năm. Từ bao giờ mà lớp 11 năm có một nhân vật lợi hại như thế này cơ chứ? Kết quả kiểm chứng cuối cùng chính là, thành tích của Tô Trà chẳng có vấn đề gì cả. Nửa tiếng sau, thầy hiệu trưởng bên kia cũng nhận được tin tức. Nghe nói lớp 11 xuất hiện một thiên tài, tổng thành tích chỉ bị trừ có 2 điểm. Hiệu trưởng cũng cảm thấy vô cùng hiếm có, còn cố ý gọi Lý Tú Phương lên văn phòng hỏi vài câu. Sau khi Lý Tú Phương rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, cô ấy cảm thấy bản chân mình có chút nhẹ như gió, giống như từng bước chân đều đang dẫm lên bông vậy. Vừa rồi hiệu trưởng nói, năm sau cô ấy có thể làm đơn xin xét danh hiệu giáo viên ưu tú. Suất xin xét duyệt danh hiệu giáo viên ưu tú của mỗi trường học đều có hạn. Lý Tú Phương cũng từng thử làm đơn xin rồi, thế nhưng không thành công. Lần này nghe thấy những lời này của hiệu trưởng, có nghĩa là danh sách giáo viên ưu tú của trường lần này có tên cô ấy. Niềm vui tìm tới một cách bất ngờ, cô ấy không kịp phòng bị chút nào. Quả thật giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy, còn cố tình đập trúng cô ấy nữa chứ. Giáo viên vừa thu được tin, chẳng bao lâu sau đã lan truyền đến tai học sinh. Nghe nói, người đạt hạng nhất không phải là học sinh của lớp 11 một. Nghe nói, người đứng thứ hai kém người đạt hạng nhất tận 18 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói, giáo viên còn cố ý kiểm tra lại bài thi rồi, không xảy ra vấn đề gian lận hay sai sót nào trong việc cho điểm cả. Giờ tự học buổi tối, Tô Trà vừa tiến vào tòa nhà tổng hợp đã tình cờ đụng mặt Trầm Nghiễm. Trầm Nghiễm và Tô Trà cùng sánh bước lên lầu. Ban đầu hai người không nói chuyện, bốn phía xung quanh chỉ có tiếng bước chân của hai người. Cuối cùng, Trầm Nghiễm cũng cất tiếng. Tô Trà, hạng nhất toàn khối là cậu phải không? Có lẽ là vậy. Tô Trà thản nhiên đáp một câu. Trước khi thành tích phát xuống, Tô Trà cũng không dám khẳng định. Dù sao thì người giỏi còn có người giỏi hơn. Núi cao còn có núi cao hơn. Trên thế giới này, cũng không phải là không có ai thông minh hơn cô. Trầm Nghiễm nghe thấy ba chữ, có lẽ thế, của Tô Trà thì lén liếc Tô Trà một cái. Cậu ta đổi một cách hỏi khác, môn toán cậu thi được bao nhiêu điểm? Tối đa, về điểm này thì Tô Trà vẫn có thể khẳng định. Tiếng Anh thì sao? Tối đa, vật lý, tối đa. Sau khi hỏi điểm số của Tô Trà, trong lòng Trầm Nghiễm có chút tự ti. Cái loại thành tích nghịch thiên mà ngoại trừ một môn không phải tối đa, bị trừ 2 điểm ra thế này, cậu cảm thấy còn ai có thể đạt điểm cao hơn cậu nữa hả? Điều khiến Trầm Nghiễm buồn bực nhất là, cái người đứng thứ hai kém người đứng hạng nhất 18 điểm trong truyền thuyết kia chính là cậu ta đây này. Trầm Nghiễm cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm, thành tích của cậu ta đã được coi là vô cùng tốt rồi. Từ khi lên cấp 3 đến nay, cậu ta vẫn luôn giành hạng nhất, ai có thể ngờ được, cậu ta lại tự nhiên gặp chúng Tô Trà có khả năng học tập BNTH. Thế này cơ chứ, bỏ đi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngày hôm sau, các lớp bắt đầu thông báo thành tích, những lớp khác vẫn chưa có tin tức gì. Thế nhưng lớp 11 năm thì không giống thế. Trái tim của toàn bộ các học sinh lớp 11 năm lại đập loạn nhịp thêm một lần nữa. Ồ, cậu hỏi vì sao lại đập loạn nhịp ấy hả? Nếu cậu nhìn thấy điểm tối đa từ môn này đến môn khác của một bạn cùng lớp, tim của cậu cũng sẽ đập loạn nhịp thôi. Chờ bài thi của tất cả các môn được phát xuống, các học sinh lớp 11 năm cũng đã chắc chắn một chuyện. Cái bạn học sinh đạt hạng nhất đầy thần bí trong truyền thuyết kia, cái bạn học cao hơn người đứng hạng 2 tận 18 điểm kia, chính là Tô Trà của lớp 11 năm của họ. Mọi người đã học cùng nhau một tháng rồi, các học sinh khác vẫn luôn thường xuyên được chứng kiến thái độ học tập của Tô Trà. Ngày nào cũng thế, cô không phải đang làm bài thì cũng là đang làm đề thi, giống hệt một cỗ máy học tập không có tình cảm. Thế nhưng, người như vậy lại thi được hạng nhất, có phải nghịch thiên lắm không? Cách chương.